đi thăm người đã chết. Tao kẹt cứng giữa bầy xe cộ, dù cách nhà mày một đội chẳng xa. Con đường duy tân vậy mà nhận không ra, cái gì cũng đổi, chỉ có tao không đổi. Qua trường luật xa xơ vài chiếc bóng, thấy mà thương tuổi trẻ hôm qua. Mình già rồi, răng cỏ lung lay, có con mắm nào chắc là không hôn nổi. Đi ngang đây làm tao phải nhớ, nhỏ Lan ngày nào đèo tao bằng xe đạp mini. Hai đứa vào trường gần trễ giờ thi, chạy hụt hơi lên cầu thang bộ. 40 năm mày thấy không, tao vẫn nhớ. Mà Sài Gòn có chịu nhớ tao đâu. Cho nên thăm mày tao lạc trước lạc sau, đi dòng xuống tận cầu Trương Minh vàng. Những cái tên tao nhớ trong dị vàng, nên bây giờ đành chịu chết chuyện đường đi. Không hiểu hồi xưa là Võ Duy Nguyên, giờ ai đẻ ra cái tên lạ quắc. Mấy mươi năm với nụ cười đã tắt, tao kéo lê chân trên đất lạ từng quen. Tao sống mà lòng như chết nhiều phen, chết từ lúc giặc tràn về Gò Vấp, chết từ lúc người ta tấp ra bến tàu, vào phi cảm bỏ nước đi. Rồi chết thêm qua những cuộc chuyển đi, từ trại tù này sang nhà giam khác. Cái chết dần già ngắt ra từng khúc, nó giống như đám bọ dòi lúc nhúc ẩn trong người và rút rỉa nhiều năm. Mấy mươi năm cứ quanh quẩn một chỗ nằm, không muốn bước xuống đường bởi phố phường không thuộc về tao nữa. Tao thăm mày đường đi không tới, quay trở về đứng ở bến tàu xưa. Đèn bên bờ xanh đỏ cháy lưa thương, tao thấy bơ vơ dưới trời sụp tôi. Sài Gòn bây giờ đã ra nông nổi, Sài Gòn của mày làm tao bối rồi. Sài Gòn của tao giờ chẳng còn chi. Tao về nhà bè nhìn nước phân ly, hai dòng chảy một màu đỏ đục. Có ai nói thì thầm trong gió, Sài Gòn bây giờ chỉ nhớ mà thôi. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết vào 13 tháng 3 2011 và viết cho Sài Gòn.